Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, ác giả ác báo. Trống chỗ chức vị. Nghe nói như vậy, Hoàng Phong một hồi đại hỉ. Hắn muốn chính là một cái chức vị. Như vậy thì có thể ở tập đoàn Trường Phong ngây ngô xuống. Tìm cơ hội, đợi giá cả mà bán. Dù sao thì là không thể vào đi. Liễu Đồng sự trưởng, ngài nói mau, là chức vị gì? Ta nguyện ý. Ở Liễu Như Yên nói để chống chức vị thời điểm, lập tức kích động hô lên. Rất sợ Liễu Như Yên không cho mình như nhau. Liễu Đồng sự trưởng, còn có chúng ta à? Chúng ta cũng không muốn rời đi Trường Phong à? Đúng, còn có cái gì chức vị vậy, cân nhắc một chút chúng ta à? Không thể cứ như vậy đi. Còn có ta đâu, có cái gì quản lý chức vị? Ta cũng liền à, những người bên cạnh cũng đều nóng nảy. Hồn Nhiên không để ý mới vừa bị Liễu Như Yên đánh cho một trận sự việc. Tất cả đều bỏ dậy yêu cầu chức. Ta bên này còn thiếu một cái quét nhà cầu. Giám đốc Hoàng, các vị, các ngươi ai muốn tới? Liễu Như Yên khẽ mỉm cười. Nói, gì, quét nhà cầu? Hoàng Phong cùng người nụ cười trên mặt ngay tức thì liền biến mất vô ảnh vô tung. Mới vừa còn vô cùng huyên náo nhiệt tình cảnh, lập tức liền yên tĩnh lại. Đùa gì thế? Một đám tập đoàn công ty quản lý cao cấp, làm sao có thể chạy đi làm cái gì quét sân? Cái này tỏ rõ liền là cố ý đang vũ nhục người. Liễu Như Yên, người có ý gì? Hoàng Phong không nhịn được chất vấn. Một hồi tức giận dáng vẻ. Không có ý gì, ta chỉ là muốn nói cho các vị. Tập đoàn Trường Phong đã không có các ngươi chỗ ngồi. Mời khác mưu thăng chức đi. Liễu Như Yên lạnh lùng nói. Một đám cỏ đầu tường. Hoàng Phong các người nghe đến chỗ này, mới tính là cuối cùng hiểu được. Liễu Như Yên vẫn luôn là đang đùa bỡn bọn họ. Mà bọn họ mới vừa còn tưởng thật. Được, được, Liễu Như Yên, ngươi chờ. Hoàng Phong vậy rốt cuộc lại nữa ôm có bất kỳ ảo tưởng. Hung hãn nói, ngươi hãy chờ xem, ta sẽ đem toàn bộ tập đoàn Trường Phong người đều mang đi. Ta đây muốn xem, ngươi lấy cái gì thuộc hạ tới vận chuyển công ty. Nói xong, xoay người rời đi, đầu cũng sẽ không hồi. Những người còn lại cũng đều rõ ràng. Ngày hôm nay và Liễu Như Yên là xé rách ra mặt. Không bằng quyết đánh đến cùng. Cũng để cho người phụ nữ này hối hận một lần. Tạm thời tới giữa. Trong phòng làm việc yên tĩnh lại. Liễu Đồng, lần này làm thế nào? Những người này ở đây trong công ty đều ngây người rất nhiều năm. Thật muốn dẫn người đi. Nhất định là có một nhóm người muốn đi mất. Cố Khuynh Thành lo lắng nói. Công ty chúng ta lớn như vậy. Muốn là thật lập tức ít đi rất nhiều người. Rất nhiều chuyện cũng không làm được. Một lần nữa tuyển người. Tất cả đều là công nhân viên mới. Sợ là rất khó khai triển công việc à. Thành tựu kinh tế học cử nhân. Cố Khuynh Thành trong bụng cũng có điểm mực. Đối với loại chuyện này vậy thấy rõ. Một cái tập đoàn lớn. Nếu muốn vận chuyển tốt. Nhất định là không thể rời bỏ nhân viên. Một cái ngành nếu là chỉ còn lại một hai người. Vậy khẳng định vậy vận không chuyển nổi. Đến lúc đó, toàn bộ tập đoàn cũng tê liệt. Không muốn lo lắng. Ta trước đã gửi một phần nói với toàn thể nhân viên tin. Mặc dù có người đi, cũng chỉ là một phần chia. Chúng ta không ngăn được. Liễu Như Yên khẽ mỉm cười. Chụp chụp Cố Khuynh Thành bả vai. Nói, chúng ta làm xong chuyện của mình là được. Như thế ổn định. Cố Khuynh Thành lập tức có chút không phản ứng kịp. Mình ông chủ này, bình tĩnh có chút quá đáng à? Hoàng Phong các người ra Liễu Như Yên phòng làm việc. Liền lập tức tụ tập với nhau. Thương lượng, các vị, nếu Liễu Như Yên như vậy tuyệt tình, vậy chúng ta vậy không cần phải theo nàng khách khí. Chúng ta cầm toàn bộ tập đoàn Trường Phong cũng moi không ra. Ta đây muốn xem, nàng sau này lấy cái gì tới quản lý công ty. Hoàng Phong hung hãn nói, các ngươi trở về sau đó liền đem mình đệ tử. Dòng tránh cũng khuyên đi, liền nói chúng ta đều đã tìm tốt nhà dưới. Tất cả đều viết thư từ trước. Nhưng mà giám đốc Hoàng, chúng ta nhà dưới là nơi nào? Lý Nam không nhịn được hỏi một câu. Hắn cũng không nghe nói Hoàng Phong có cái gì nhà dưới. Không có cũng không biết biên tạo một tí lời nói dối à? Ngươi sợ cái gì? Lấy chúng ta quan hệ như vậy, muốn tìm một công tác còn không đơn giản sao? Hoàng Phong không vui nói. Chúng ta hiện tại chính là muốn trả thù Liễu Như Yên người phụ nữ này. Để cho nàng biết hậu quả đắc tội chúng ta. Thuần túy chính là trả thù. Lý Nam các người cũng rất rõ ràng. Hoàng Phong cầm trong công ty người lôi đi sau đó. Khẳng định sẽ không lại quản bọn hắn chết sống. Còn như tìm nhà. Vậy cũng chỉ là chính hắn tìm mà thôi. Bằng năng lực bây giờ của hắn. Còn không có lớn đến có thể là trong công ty cái khác nhân viên giải quyết công tác loại trình độ đó. Tốt lắm, đều bắt đầu hành động đi. Hoàng Phong lạnh lùng nói. Hắn thề, muốn cho Liễu Như Yên trả giá thật lớn. Rất nhanh, một đám người đều tự trở về riêng mình ngành. Chuẩn bị kêu gọi đầu hàng công tác. Hoàng Phong mình trừ là tổng giám đốc ra. Vậy kiêm nhiệm phòng thư ký tổng giám sát. Hắn liền đi thẳng đến thư ký chỗ. Tìm tới mình tâm phúc Tiểu Dương. Tiểu Dương à, ta lập tức muốn từ chức đi. Công ty này ta cũng không ở nổi nữa. Ta đã tìm xong rồi nhà dưới. Ngươi đi theo ta đi thôi. Bảo đảm để cho ngươi ăn uống thoải mái. Tăng lương cho ngươi. Hoàng Phong một phen thổi phồng. Nói, tập đoàn Trường Phong là ngày càng lụn bại. Không cần ở chỗ này tiếp tục ngây ngô. Dựa theo suy nghĩ của hắn. Chỉ cần nói liền như thế một phen sau đó. Cái này Tiểu Dương còn không được nghe mình nói. Liền trực tiếp đi. Nếu là trước kia. Cũng không cần hắn nói như thế nhiều. Mình một cái ánh mắt. Đối phương liền biết rõ. Nhưng cái này lần. Rõ ràng. Cũng không phải là Hoàng Phong thiết tưởng như vậy. Giám đốc Hoàng. Ta còn muốn suy nghĩ một chút nữa. Ngài cho ta một chút thời gian đi. Tiểu Dương một hồi làm khó. Nói, như vậy, chỉ cần ngài tìm được nhà dưới, bên kia có thích hợp chức vị, ta lập tức đi qua, ngài coi có được không? Có thể cái dám, Hoàng Phong trong lòng cũng trực tiếp mắng lên, đến khi đó mới đi, hắn còn có cần phải mang một cái như vậy phiền toái sao? Hắn hiện tại chính là muốn người đều mang đi, trả thù Liễu Như Yên, hắn đi tìm nhà, làm sao có thể mang như thế nhiều phiền toái đi? Đùa gì thế? Làm sao? Người không muốn theo ta đi? Hoàng Phong sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Giọng cũng không giống nhau. Người có thể nghĩ xong. Ta đi. Người chỗ của mình vậy không nhất định có thể giữ được. Còn không bằng từ trước đâu. Trước Liễu Đồng sự trưởng đã gửi một phần thanh minh. Nàng cam kết. Chờ các ngươi đi liền sau đó. Trong công ty chức vị nội bộ cạnh tranh. Người có năng lực có thể trực tiếp làm tổng giám đốc. Không có năng lực người. Giữ nguyên chức vị không nhúc nhích. Tiểu Dương do dự một tí. Trực tiếp nói. Gì? Có năng lực có thể trực tiếp làm tổng giám đốc. Hoàng Phong nghe nói như vậy. Một hồi kinh hãi. Lúc nào phát. Ta làm sao không biết. Hoàng Phong hoảng hốt sau này. Không nhịn được hỏi. Cho dù như vậy. Vậy cũng không dùng. Tập đoàn Trường Phong hôm nay nợ đài cao xây. Căn bản liền không có tiền. Cũng không có tiền đồ. Người ở chỗ này. Là tự diệt vong à? Liễu Đồng sự trưởng cũng nói. Tập đoàn Trấn Hùng và Cố Gia Hạnh Lâm Đường đem chung nhau đầu tư tập đoàn Trường Phong. Hơn nữa thành lập toàn phương vị hợp tác. Tập đoàn Trường Phong sắp niết bàn sống lại. Tiểu Dương trong mắt mang một chút mong đợi. Bọn họ cái này một nhóm người ở trong công ty vậy nán lại có 2 năm. Một mực bị Hoàng Phong các người đè. Hôm nay cái này một nhóm người muốn từ chức đi. Là bọn họ cơ hội à? Làm sao có thể vào lúc này rời đi? Hoàng Phong nói. Toàn bộ đều là chi phiếu trống. Ở Trường Phong, hắn ít nhất còn có tư cách đi cạnh tranh tổng giám đốc. Đi theo, mới có thể có gì? Có lẽ không có gì cả. Tập đoàn Trấn Hùng, Hạnh Lâm Đường chung nhau đầu tư. Tập đoàn Trường Phong niết bàn sống lại. Câu này câu, giống như là một cây gai như nhau. Kích thích Hoàng Phong. Hắn rất rõ ràng, phía trên sự việc một khi thành công. Vậy tập đoàn Trường Phong khẳng định sẽ nghênh đón một cái bay vọt phát triển. Nhưng rất đáng tiếc, hắn nhưng muốn vào lúc này rời đi Trường Phong. Không thể không nói, hắn nội tâm, vẫn có chút hối hận. Tiểu Dương, Người xác định không đi theo ta không? Những năm này, ta cũng không có bạc đãi qua ngươi. Hoàng Phong không nhịn được nhắc nhở một câu. Hắn đường đường một cái tổng giám đốc, sắp từ chức, lại liền một cái thuộc hạ cũng kéo không đi. Cái này nói ra, còn thật có chút mất mặt đâu. Giám đốc Hoàng, xin lỗi, ta tạm thời thật không có biện pháp đi. Tiểu Dương hít thở sâu một hơi, vô cùng xác định nói. Được, tốt, Hoàng Phong cười lạnh một tiếng, nói liên tục hai cái chữ tốt, trong nội tâm, nhưng là vô cùng tức giận, nhưng hắn nhịn được, lại tìm thư ký chỗ những người khác, ai cái cũng hỏi một lần, ước chừng 15 người thư ký chỗ, lại không có một người nguyện ý theo hắn đi. Cái này đặc biệt, Hoàng Phong lần đầu tiên cảm thấy, mình làm người như thế thất bại sao? Lại một người cũng kéo không đi. Suy nghĩ một chút trước, mới vừa rồi tại tất cả trước mặt người khoe khoang khoác lác thời điểm. Nhất thời liền một hồi mặt đỏ tới mang tai. Đi ra ngoài, liền đụng phải trước tách ra mấy người. Vừa nhìn thấy trên mặt bọn họ ủ rũ cúi đầu dáng vẻ. Hoàng Phong nhất thời rõ ràng. Lần này, không riêng gì hắn đụng đinh. Mấy người này cũng giống như vậy. Liễu Như Yên cái này bé gái, nhìn tuổi không lớn lắm, không nghĩ tới, còn học biết liền giải quyết tận gốc một chiêu này. Giám đốc Hoàng, chúng ta tiếp theo làm thế nào? Đúng vậy, chúng ta thật muốn viết thư từ chức sao? Liền đi như vậy, cũng quá mất mặt đi. Người chung quanh tất cả đều nhìn Hoàng Phong, muốn nghe một chút hắn ý. Vậy thì có thể làm gì? Chẳng lẽ rời đi tập đoàn Trường Phong chúng ta không địa phương đi à? Yên tâm đi, nhất định có thể có công tác. Hoàng Phong vung tay lên, vô cùng kiên định nói. Nói xong, liền trở về mình trong phòng làm việc. Viết lên thư từ trước, chỉ bất quá mới vừa viết xong. Hắn liền bị bắt, ngươi là Hoàng Phong chứ? Một tên chuyên viên mang hai tên thuộc hạ đi vào. Sáng mình một chút chứng kiến, lạnh lùng hỏi, ta là Hoàng Phong. Hoàng Phong trong lòng lộp bộp một tí, nhưng vẫn gật đầu một cái, thừa nhận xuống. Hiện tại chúng ta có đầy đủ chứng cớ chứng minh ngươi phạm vào dùng tiền của công tiền vốn tội, biển thủ tài sản công ty. Hiện tại theo chúng ta đi một chuyến đi. Vậy chuyên viên trực tiếp nói, dùng tiền của công tiền vốn tội, biển thủ tài sản công ty. Hoàng Phong nghe những lời này, chính là một hồi nhức đầu. Chuyên viên, các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Ta không có gì tội à? Có chứng cớ gì sao? Hoàng Phong cố tự chấn định, nghiêm túc hỏi. Chứng cớ tự nhiên sẽ có. Hoàng Phong, cuộc sống an nhàn của ngươi chấm dứt. Liễu Như Yên lắc mình đi ra, cười nói, ngươi đại khái không nghĩ tới sẽ có như thế một ngày chứ? Liễu Như Yên, lại là ngươi? Ngươi là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hoàng Phong tâm trạng cũng mau mất khống chế. Hắn cả ngày hôm nay đều ở đây bị Liễu Như Yên bạo trùy. Vừa có trên thân thể bạo trùy, chính là về tinh thần. Vậy hoàn toàn bị nghiền ép. Hắn quá đau khổ. Giám đốc Hoàng, xin lỗi, ta còn không muốn vào tù. Không thể làm gì khác hơn là ủy khuất ngươi. Đây là, Lý Nam từ phía sau lưng đi ra. Bất đắc dĩ nói, Liễu Đồng nói, ta chỉ cần cầm tội của ngươi cũng gọi ra, thả ta về nhà dưỡng lão. Cái này, là hắn, Hoàng Phong làm sao vậy không nghĩ tới, sau lưng thọt mình một đao, sẽ là Lý Nam cái này tôm chân mềm. Ác giả ác báo, đắc đạo hơn giúp thất đạo ít giúp. Hoàng Phong, đạo lý này, xem ra ngươi cũng không biết. Liễu Như Yên thản nhiên nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hồn độn ký https://metiuyensu.com/chuyen-son-noi-don-ky. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.